Tin tức nàng bị Hàn Thạc Cường bảo vô tình truyền khắp bảy đại công quốc, làm cho Hải Luân Đế Na chỉ trong một đêm đã trở thành đối tượng trào phúng của mọi người. Bất luận kẻ nào nhìn nàng thì ánh mắt cũng có vài phần khác lạ. Cái loại ánh mắt này làm nàng cực kỳ không thoải mái. Ngay cả minh hữu bền vững của nàng là đại công tước Bổn Ni Địch Khắc Đặc Tát Đặc Si Nhĩ của Nội Xâm Công Quốc từ khi nghe được tin tức đó thì cũng không giao hảo nữa. Giờ chân chính gặp mặt tại đây thì cũng chỉ chào xã giao mà không ăn cần thăm hỏi như trước kia nữa. Hải Luân Đế Na hiểu được vấn đề hiện tại. Bất quá là đích xác nàng bị Hàn Thạc bắt giữ về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ còn bị giam cầm mấy ngày. Sự thật này thì dù nàng có cao ngạo đến mấy thì cũng trăm miệng khó cãi. Thời gian này nàng bị giày vò bởi các loại ánh mắt khác lạ. Ngay cả một số công dân của công quốc Hy Luân cũng cho rằng Hải Luân Đế Na đã không còn thanh khiết, tựa hồ không còn thích hợp đảm nhiệm chức đại công tước. Nếu Hải Luân Đế Na không bằng vào thủ đoạn sắt máu, liên tiếp giết chết mấy quý tộc phản loạn thì có lẽ nàng đã không còn bảo trụ được địa vị của mình tại Hy Luân công quốc. Chắc bây giờ tại hội nghị của bảy công quốc nàng đã trở thành đối tượng bị lãng quên rồi. Bổn Ni Địch Khắc Đặc Tát Đặc Suy Nhĩ đang cùng tranh luận với Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ của Ba Văn Đăng công quốc ở phía sau. Nội dung là chuyện phân phối chiến lợi phẩm. Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ đã xem ma tinh pháo trị giá 60 vạn kim tệ nên kiên quyết lấy cho được 6 cỗ ma tinh pháo này. Bổn Ni Địch Khắc Đặc Tát Đặc Suy Nhĩ lại cho rằng 6 cỗ ma tinh pháo vốn là do y mua cho Hải Luân Đế Na từ Liên Minh Thương Hội Ba Đặc. Đương nhiên chúng là của y nên không lùi bước dẫn đến tranh chấp với Á Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ. Còn việc Hải Luân Đế Na giao 60 vạn kim tệ cho y mới có chuyện mua được từ Liên Minh Thương Hội Ba Đặc 6 cỗ ma tinh pháo thì đột nhiên bị quên đi. Kẻ trước kia luôn là một người khiêm tốn theo đuổi nàng giờ đã đổi thành một kẻ vì tư lợi bản thân mà trắng trợn cướp đoạt. Hải Luân Đế Na lạnh lùng nhìn 6 đại công tước đang tranh chấp, lòng càng thêm phiền muộn. Bất chi bất giác nàng lại nhớ tới Hàn Thạc. Đối với sự độc ác của hắn càng thêm nhận thức. Không biết vì sao, nàng thầm nghĩ rằng 6 nam nhân đang lải nhải tranh luận trước mặt dường như không giống nam nhân chân chính. Ngược lại cái ánh mắt tràn đầy hung sát bạo tàn của thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ trong đoạn thời gian này thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu nàng cứ lởn vởn không tan. Nàng hiểu được 6 đại công tước kia căn bản không phải là đấu thủ của vị thành chủ hoan độc của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Dân cư của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chưa tới 10 vạn. Đừng nói là 6 công quốc, ngay cả so sánh với binh lực của Hy Luân công quốc thì nó cũng không bằng. Vậy mà bây giờ liên quân của 7 đại công quốc đang định tiến công vào thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thì nàng lại có một ý nghĩ tức cười là liên quân chắc chắc sẽ thất bại. Điều này làm cho Hải Luân Đế Na cũng thấy có chút hoang đường. Hải Luân công tước, ngươi muốn có được gì ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ? Đại công tước Lan Đế A Lạp Đức của bang Đốn công quốc ở gần Hải Luân Đế Na nhìn nàng không nói một lời chỉ im lặng như một bức tượng đồng liền lễ độ hỏi. Hải Luân Đế Na đang trầm tư chợt bừng tỉnh. Suy nghĩ chốc lát, cặp môi đỏ thắm của nàng thốt nhẹ. Ta chỉ muốn mạng hắn. Bất quá không biết tại sao, rốt cuộc ta nghĩ chúng ta sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy. Ha ha! Hải Luân đại công tước gần đây chắc quá mệt mỏi rồi. Bằng vào liên quân 7 đại công quốc của chúng ta mà nói, lúc trước đại quân của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc thanh thế tận trời đến tấn công cũng bị chúng ta dễ dàng đánh tan. Chỉ bằng vào một thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đổ nát mà muốn cản bước tiến của chúng ta thì thật sự quá buồn cười. Ta xem Hải Luân đại công tước từ sau khi bị gã thành chủ kia bắt đi thì lá gan đã bị dọa cho khiếp sợ rồi sao? A Lịch Khắc An Bố Lý Kỳ đang nói chuyện bên cạnh thì đột nhiên tiến đến ngắt lời. Y không. Chút một chút che giấu sự khinh bỉ đối với Hải Luân cười ha ha chào phúng.